Quỷ mật hồ sơ yêu tinh trong chai. Chương 35, tiếng khóc lúc nửa đêm, phần 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù chuyện của Lâm Dũng đã được giải quyết, nhưng phía Trình Thiếu Huyên và Hà Tiểu Thiến lại xảy ra rắc rối vì Tô Hiểu và Cảnh Táp đã khiến Lâm Dũng phải vào tù. Hà Tiểu Thiến bắt đầu tuyệt giao với Trình Thiếu Huyên, thậm chí còn cào xe của Trình Thiếu Huyên đến mức không nhận ra nổi. Hà Tiểu Thiến vốn nghĩ rằng mình không yêu Lâm Dũng đến mức đó, bởi khi còn ở bên nhau, cô cảm thấy mọi thứ thật vô vị, mỗi ngày chỉ là sống qua loa. Nhưng khi Lâm Dũng thật sự không thể trở về nữa, khi căn nhà chỉ còn lại một mình cô, Hà Tiểu Thiến mới nhận ra nỗi nhớ nhung trong lòng như mầm đậu vươn lên mãnh liệt, như măng mọc sau mưa, lan ra từ sâu thẳm trong tim, lấp đầy cả tâm trí. Hóa ra, cô thực sự yêu Lâm Dũng rất nhiều, yêu đến mức cô có thể bỏ qua chuyện anh từng qua lại với gái mại dâm, có thể không bận tâm chuyện anh đã làm những hành động không bằng cầm thú như đánh phụ nữ mang thai. Chỉ cần anh có thể trở về, dù mỗi ngày chỉ chơi game, lêu lổng không làm gì, chỉ cần mỗi tối anh có thể nằm bên cạnh cô, Hà Tiểu Thiến đã cảm thấy hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc đó giờ đã không thể thực hiện được nữa. Lâm Dũng chắc chắn phải vào tù. Hà Tiểu Thiến không biết mình nên oán trách ai cho kết cục hiện tại, nhưng cô nhất định phải tìm một người để chốt hết nỗi hận trong lòng. Nếu không, cô sẽ không thể giải tỏa cảm xúc khó chịu này. Cô không quen thân với Tô Hiểu và Cảnh Táp, mà hai người đó lại do Trình Thiếu Huyên giới thiệu đến. Hà Tiểu Thiến nghĩ rằng nếu Trình Thiếu Huyên không đưa Tô Hiểu và Cảnh Táp đến, có lẽ Lâm Dũng đã không phải vào tù, có lẽ họ đã có cách khác để giải quyết tiếng khóc của đứa trẻ. Tất cả là lỗi của Trình Thiếu Huyên, do cô ta nhiều chuyện. Nghĩ vậy, Hà Tiểu Thiến cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Cô chửi bới Trình Thiếu Huyên qua điện thoại, ném hết những món đồ Trình Thiếu Huyên từng mua cho cô ra ngoài, dùng dao rạch nát xe hơi của Trình Thiếu Huyên. Cô làm tất cả những gì một người phụ nữ giận dữ có thể làm. Mỗi lần như thế, Trình Thiếu Huyên chỉ đứng yên trước mặt Hà Tiểu Thiến, mặc cô mắng chửi, mặc cô ném đồ. Đồ đạc bị ném đi thì có thể mua lại, xe bị cào xước thì có thể mang đi sơn lại. Những thứ đó không quan trọng. Quan trọng nhất là cô cần xác nhận rằng Hà Tiểu Thiến không sao, rằng cô ấy có thể bình tĩnh lại và trở về với cuộc sống bình thường. Sau gần một tháng ầm ĩ, Hà Tiểu Thiến vì không thể tập trung làm việc đã bị siêu thị sa thải, khiến cảm xúc của cô càng thêm uất ức. Cuối cùng, sau một trận giận dữ đập phá nữa, Hà Tiểu Thiến lao vào lòng Trình Thiếu Huyên mà khóc nức nở. Trình Thiếu Huyên ôm lấy cơ thể run rẩy của Hà Tiểu Thiến, dịu dàng dỗ dành, an ủi cô, thậm chí còn nhận lỗi, dù rõ ràng cô không hề làm gì sai. Nhưng Trình Thiếu Huyên vẫn không ngừng nói lời xin lỗi với Hà Tiểu Thiến. Thật ra, trong lòng Hà Tiểu Thiến hiểu rất rõ, những gì xảy ra với Lâm Dũng hôm nay không thể trách ai khác. Thiện ác có báo, tất cả đều là hậu quả từ sự buông thả của anh ta. Nhưng dù hiểu, cô vẫn không thể ngừng trách móc, không thể ngừng đau lòng. Cô biến Trình Thiếu Huyên thành cái cớ để chốt hết nỗi buồn bực của mình, vô tư tận hưởng sự bao dung của cô ấy, tận hưởng những lời xin lỗi mà không cần lý do. Vì từ nhỏ, họ đã như vậy, một người quen chăm sóc, một người quen được chăm sóc. Hà Tiểu Thiến từng nghĩ rằng, trên thế gian này, ngoài Trình Thiếu Huyên ra, có lẽ sẽ không có ai bao dung cô như thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi khóc mệt rồi, Hà Tiểu Thiến ngẩng đầu ra khỏi lòng Trình Thiếu Huyên, đôi mắt đỏ hoe, gương mặt đầy nước mắt. Trình Thiếu Huyên vội vàng đau lòng lau nước mắt cho cô. Ngón tay lướt qua má Hà Tiểu Thiến, cảm giác mềm mại ấy suýt khiến Trình Thiếu Huyên muốn cúi xuống hôn cô. Nhưng cô không làm thế. Với Hà Tiểu Thiến, Trình Thiếu Huyên luôn giữ sự lý trí. Người phụ nữ này không thuộc về cô, trước đây không, và sau này cũng không. Nếu đã định trước không thể đi cùng nhau trọn đời, Trình Thiếu Huyên thà giữ mối quan hệ bạn bè bình thường mãi mãi, còn hơn để Hà Tiểu Thiến trở thành một người lướt qua cuộc đời cô. Thật ra, Hà Tiểu Thiến mơ hồ nhận ra được tình cảm của Trình Thiếu Huyên dành cho mình. Vì vậy, cô ích kỷ không muốn phá vỡ lớp giấy mỏng manh giữa họ. Bởi một khi nó bị xé rách, cô sẽ buộc phải lựa chọn, chấp nhận hoặc từ chối. Cô thích Trình Thiếu Huyên vì cô ấy là người tốt nhất mà cô từng gặp từ nhỏ đến lớn. Nhưng đáng tiếc, thứ tình cảm đó không phải là tình yêu. Vì vậy, Hà Tiểu Thiến sẽ không chấp nhận, nhưng cũng không muốn từ chối. Loại yêu thương này, cả đời e rằng khó có thể tìm được lần thứ hai. Chỉ cần làm bạn bình thường là được. Nhìn vào gương mặt gần như hoàn hảo của Trình Thiếu Huyên, nét mày ánh lên sự dịu dàng vô tận, Hà Tiểu Thiến tự tha thứ cho sự ích kỷ của mình. Vì cô biết, Trình Thiếu Huyên sẽ không bao giờ trách cô. Trong một quán bar khá yên tĩnh, Tô Hiểu bắt chéo chân, nhìn Trình Thiếu Huyên bằng ánh mắt khinh bỉ. Vậy là tôi đã giúp cậu đuổi tình địch đi, còn cậu thì lại buông xuôi như vậy. Bao giờ cậu trở nên vô dụng thế? Không phải cậu sợ Lâm Dũng ra tù sẽ tìm cậu trả thù chứ? Cậu chẳng phải trước giờ vẫn làm quen cả Hắc Đạo lẫn Bạch Đạo rất tốt sao? Đúng vậy, tôi không chỉ ăn ý với Hắc Bạch Đạo, mà ngay cả với giới âm cũng chẳng kém. Trình Thiếu Huyên ngả người tựa vào ghế, cầm chai bia trên bàn, tu ừng ực vài ngụm. Cũng nhờ phước của cậu, xe của tôi bị trang điểm, không biết bao nhiêu lần, vất vả gần một tháng trời mới yên ổn được, đáng đời. Ai bảo cậu thích loại phụ nữ đó, mắt nhìn người thật tệ. Nhưng tôi nói thật đấy, cô ta vừa mới mất Lâm Dũng, đây là cơ hội tốt để cậu nhân lúc cô ta yếu đuối mà bước vào. Sao lại bỏ cuộc, thật ra, dù cô ấy nhất thời cảm động mà đồng ý ở bên tôi, thì cũng sẽ có ngày rời đi. Tôi không muốn bị đá, nhất là sau khi đã có được rồi lại mất đi, rồi phải nhìn cô ấy kết hôn với người khác. Thà rằng cứ mãi là một người đứng ngoài nhìn còn hơn. Trình Thiếu Huyên thở dài, nỗi sợ được mất chẳng qua chỉ vì quá coi trọng mà thôi. Nếu chưa từng sở hữu, ít nhất cô có thể giữ được sự bình tĩnh. Dù sao cậu cũng thường xuyên bị đá mà, có gì phải sợ. Tô Hiểu buông một câu không chút nể nang, dường như chẳng thấy lời nói của mình có gì sai. Trình Thiếu Huyên nghe vậy, khóe miệng co giật, suýt nữa muốn cầm lon bia ném thẳng vào đầu Tô Hiểu. Đúng, tôi thường xuyên bị đá, nhưng nếu bị cô ấy bỏ rơi, tôi sẽ thật sự đau lòng. Vậy là trước giờ cậu bị đá mà không hề buồn. Cậu căn bản chẳng thích họ đúng không? May mà mấy cô đó thông minh, bỏ cậu là đúng. Tô Hiểu tiếp tục không chút khách sáo mà buông lời, khiến Trình Thiếu Huyên chỉ biết im lặng, không thể phản bác. Chết tiệt, tôi tất nhiên là thích họ rồi. Tôi nghiêm túc với từng mối quan hệ đấy, được chưa? Này, bây giờ không phải lúc bàn chuyện này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi gọi cậu ra đây để xả stress. Ai ngờ càng nói chuyện với cậu lại càng thêm bực bội. Cậu có thể bớt chọc tức tôi, học cách an ủi tôi một chút không? Trình Thiếu Huyên tức giận, giơ chân đá vào chiếc quần sạch mới của Tô Hiểu. Tô Hiểu chẳng buồn nhìn cô, chỉ phủi nhẹ quần, hờ hững nói. Sự đồng cảm đáng giá bao nhiêu tiền? Tiền, tiền, tiền. Tôi nguyền rủa cậu kiếp sau biến thành tiền. Nếu biến thành tiền, tôi cũng sẽ là đô la Mỹ. Còn cậu, cùng lắm chỉ là một đồng lira Thổ Nhĩ Kỳ, thật là tự luyến hết sức. Bị chặn họng, Trình Thiếu Huyên nghiến răng nhìn chằm chằm Tô Hiểu. Cô gái này bình thường ít nói, nhưng mỗi lần đấu khẩu thì lại thắng thế. Mà trong 10 lần cãi nhau, Trình Thiếu Huyên đã thua đến 7 lần. Cảm thấy không còn hơi sức đấu khẩu, cô quyết định chuyển chủ đề để khỏi bị tức chết hôm nay. Thôi, không nói nữa. Cậu kể xem, bên cậu thế nào rồi? Cái gì mà thế nào? Không phải cậu nói An Kỳ sắp có thể trở về sao? Tô Hiểu không trả lời. Trong tháng qua, Cảnh Táp ngày càng chủ động với cô. Nhưng chính sự chủ động ấy lại khiến cô có cảm giác muốn lùi bước. Cô đã từ chối tất cả lời mời từ Cảnh Táp. Mỗi lần nhìn thấy gương mặt tái nhợt của cô ấy hiện lên vẻ tổn thương, trái tim Tô Hiểu lại như bị bóp nghẹt. Đau đớn, chán ghét, khó chịu đủ loại cảm xúc dồn dập kéo đến, khiến cô bối rối. Sự thay đổi bất thường này làm Tô Hiểu không biết phải làm sao, chỉ có thể bản năng tránh né. Cô dựa vào ký ức về An Kỳ để cố gắng lấy lại sự bình tĩnh. Nhưng trốn tránh không có nghĩa là Tô Hiểu từ bỏ việc chiếm lấy cơ thể của Cảnh Tác. Cô chỉ cần thêm thời gian để điều chỉnh tâm trạng, dù thế nào đi nữa, cô nhất định phải đưa An Kỳ trở lại. Thấy Tô Hiểu im lặng, Trình Thiếu Huyên cũng không nói gì thêm. Hai người mỗi người đều chìm trong tâm sự và phiền muộn riêng của mình. Thực ra, chẳng ai có thể an ủi được ai, bởi vì cả hai đều là những người bướng bỉnh như nhau. Cách chương.